Chiến thần Cuồng Phong, chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 175. Buổi sáng ngày hôm sau, Tần Vũ Phong đã trở về căn biệt thự số 66 và ăn sáng cùng với Lâm Kiều Như. Lâm Kiều Như mặc bộ đồ ở nhà, để mặt mộc, làn da trắng tinh, mặt mũi xinh đẹp, mái tóc đen dài được buộc thành đuôi ngựa, toát ra hương vị thanh xuân tươi đẹp. Tuy nhiên, cô cau chặt mày lại, dáng vẻ nơm nớp lo sợ. Mấy ngày trước, cô bị Kiều Thiên Dã bắt cóc, suýt chút bị bán đấu giá trước công chúng. Mặc dù ngay lúc nguy cấp nhất, chủ tịch Phong Vân Anh Dũng đứng ra, anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng cũng vì vậy mà đắc tội với nhà họ Kiều. Chuyện này giống như treo một thanh gươm sắc ở trên đầu vậy, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Đột nhiên, TV phát ra một mẩu tin tức. Sáng sớm ngày hôm nay, cục cảnh sát của thành phố chúng ta đã tiến hành một cuộc hành động kiếm võng, huy động hàng ngàn lực lượng cảnh sát, đã thành công bắt được hơn 3.000 tên tội phạm, thủ lĩnh của tổ chức phạm tội. Ông Kiều Bát đã thiệt mạng trong trận đấu súng. Cái gì? Nghe được tin tức này, Lâm Kiều Như sửng sốt trong chốc lát, sau đó vui mừng và vô cùng phấn khích. Cô vốn còn đang lo lắng phải ứng phó như thế nào với cơn tức giận tiếp theo của nhà họ Kiều. Ai ngờ nhà họ Kiều đã bị tiêu diệt như thế rồi. Từ nay về sau, cô có thể yên tâm sống ở Dương Hải, cũng không cần phải lo lắng cái gì mà trả thù nữa. Tuy nhiên, Lâm Kiều Như cảm thấy chuyện này diễn ra suôn sẻ đến mức có chút khó tin. Dường như có một bàn tay to lớn trong bóng tối đang kiểm soát tất cả những điều này. Chẳng lẽ là chủ tịch Phong Vân đã ngầm ra tay? Cô thầm suy nghĩ, nhưng lại lắc đầu, ném suy nghĩ này ra khỏi đầu. Chủ tịch Phong Vân mặc dù giàu như một nước, nhưng cũng không có bản lĩnh như vậy, có thể tiêu diệt người thông minh xuất chúng trong thế giới ngầm. Lâm Kiều Như nghĩ mãi chẳng ra nên đành không suy nghĩ thêm nữa. Kiều Như, hôm nay là cuối tuần, anh phải ra ngoài làm một việc. Tần Vũ Phong sau khi nói xong thì trực tiếp ra khỏi biệt thự. Anh không có rời khỏi tiểu khu, mà là đi về phía biệt thự số 1. Oan có đầu, nợ có chủ. Bây giờ, Kiều Thiên Dã và ông Kiều Bát đều đã chết, nhưng kẻ cầm đầu của chuyện này vẫn chưa có được sự trừng phạt. Tần Vũ Phong đã điều tra kỹ càng, là Lâm Hoàng Quân âm thầm quấy rối, nhờ bạn đưa tấm hình của Lâm Kiều Như tặng cho Kiều Thiên Dã, nên mới xảy ra hàng loạt chuyện ở phía sau. Lâm Hoàng Quân này đúng là một con thú, tên cặn bất. Lúc trước cậu ta uống rượu lái xe rồi tông phải người, kêu Tần Vũ Phong đi thế tội. Đối với người em gái ruột Lâm Kiều Như, cậu ta càng máu lạnh tàn nhẫn hơn. 5 lần 7 lượt dồn Lâm Kiều Như vào chỗ chết. Món nợ này không thể không tính xối ngay sau đó. Tần Vũ Phong đã đi đến căn biệt thự số 1 và nhấn chuông cửa. Am, cánh cửa vừa nặng vừa dày từ từ mở ra. Người mở cửa tình cờ là Lâm Yến Vân. Cô ta mặc một chiếc đầm dài bó sát người, thân hình chuẩn đến mức khiến người ta không rời mắt đi. Thân hình rắn nước uyển chuyển, trang điểm tinh xảo trên khuôn mặt hạt dưa. So với Lâm Kiều Như, cô ta có thêm vài phần trưởng thành và quyến rũ, giống như một quả đào chín mộng, vừa bóp vào đã có thể chảy nước ra. Cái đồ rác rưởi nhà anh, tại sao lại đến đây? Lâm Yến Vân vẻ mặt chán ghét, theo bản năng lùi về sau vài bước, như thể trên người của Tần Vũ Phong có bệnh dịch nào đó vậy. Tần Vũ Phong không quan tâm đến cô ta, đi thẳng vào trong phòng khách của căn biệt thự. Anh đưa mắt nhìn khắp mọi người, không một bóng người, không thấy bóng dáng của Lâm Hoàng Quân. Lâm Yến Vân nhìn anh, đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, cô ta liền bật cười. Ha ha ha, Tần Vũ Phong, anh chắc chắn là còn lưu luyến tôi. Tình cũ khó quên, nhưng mấy ngày nay, gia tộc đã giúp tôi tìm được vài người chồng ứng cử viên. Ai nấy đều là con cái nhà giàu, một cọng lông chân còn thô hơn cánh tay của anh nữa. Cho dù có nói lời hoa mỹ gì đó, ngay cả khi anh quỳ xuống cầu xin tôi cũng sẽ không đồng ý quay lại với anh đâu. Lâm Yến Vân vẻ mặt đắc chí, còn tưởng rằng Tần Vũ Phong đến đây là muốn giảng hòa với cô ta. Đừng tưởng ai cũng mê mình nữa. Tần Vũ Phong hung dữ chừng mắt nhìn cô ta, lạnh lùng nói, Lâm Hoàng Quân ở đâu? Kêu cậu ta cút ra đây gặp tôi. Cách Trương.